người anh cú lét cho anh cười sặc sủa. Nhưng Ngạn Luật nào phải người dễ bị ăn hiếp, anh ta khỏe như vâm vậy, chưa đầy 10 giây tôi tư thế chủ động đã thành bị động, chỉ tội cho cái ghế salon cứ run lên bần bật, hy vọng nó có thể cầm cự cho tới hết cuộc chơi của chúng tôi. Chịu thua đi, em bại trận rồi, Ngạn Luật nói xen những tiếng cười thích thú. Tôi bị đè sóng xoài, trên ghế đệm dài, anh dùng một tay khóa chặt hai bàn tay của tôi trên. Góc chuyện audio.com, thành ghế chân anh như cái kẹp giữ chặt phần thân đến động đậy cũng khó khăn. Đồ ỉ mạnh hiếp yếu, tôi la inh ỏi, đời là thế mà, kẻ mạnh là kẻ thắng, Ngạn Luật còn đắc chí hơn nữa. Lúc đó cả hai chưa ai kịp nhận ra tư thế của hai người vô cùng ám muội. Có lẽ là vì chúng tôi đã quen đùa, giỡn như vậy trước kia, tôi nhớ rõ có nhiều đêm hai anh em đào tung cả cái phòng, đến cái da trải giường cũng bị kéo phăng ra, tôi và anh như hai con gấu vồ lấy nhau, dính chặt vào nhau mà nhào lộn từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia, có khi còn té ra khỏi giường. Một lần vũ khí của tôi gặp tai nạn, nó bị bung chì và thế là bông gòn bắn ra tung tóe, Ngạn Luật phải dành hết nửa giờ đồng hồ để thu dọn tàn cuộc, cũng như gỡ hết gòn dính trên tóc tôi. Ngày đó tôi sống cùng anh hoàn toàn vui vẻ, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn không nghĩ đi đâu sai lệch ngoài tình cảm của một cô em gái. Còn bây giờ thì sao? Ý nghĩ tự nhiên biến thành lời nói, vọt ra khỏi miệng tôi không một chút phòng bị. Ngạn Luật vẫn còn giữ chặt lấy tôi. Câu hỏi không đúng, chủ đề làm anh bối rối. Em nói gì? Bây giờ thế nào? Tôi mơ màng nhìn vào mắt anh. Bây giờ, em đã biết mình không có quan hệ huyết thống với anh. Em biết mình không phải em gái anh. Như vậy, đối với anh, em không thể tiếp tục làm một cô em gái, em không thể đối xử như với một người anh trai. Được, Ngạn Luật bắt đầu hiểu ra, vẻ mặt anh thất thần thấy rõ. Anh kéo tôi, ngồi dậy, đối diện với anh, giống như chuẩn bị cho một cuộc bàn bạc. Nghiêm túc, nếu vậy thì, em cứ coi như anh là một quan thần dưới quyền em. Như, thế cũng tốt, anh chắc chắn sẽ là một thuộc hạ rất trung thành đó. Tôi cười hết sức xót xa. Vậy sao, chỉ có tới vậy thôi à, em không cần lòng trung thành ở một đại tướng như anh. Ngạn Luật chấn động, hai chân mày nheo lại gắn với nhau như một đường thẳng trên vầng trán. Thế em muốn anh làm gì? Bất cứ điều gì em muốn, anh đều sẽ làm được. Ngạn Luật nói chắc nịch, lời hứa tương tự như câu. Cả sao trên trời, anh cũng sẽ hái nếu em thích cầm nó trong tay. Tôi lại cười thách đố. Anh một chút, Liêu tướng quân, ngài đoán thử xem ta muốn gì. Một thoáng nghĩ ngợi trong hai giây, Ngạn Luật trả lời ngay. Một vương triều vững bền, không gì suy xuyễn được. Không, một kho báu quý giá dưới lòng đất, làm gì có cái thứ đó trên đời này. Hay là đầu của những người em căm ghét, vô duyên, em của phải ác quỷ đâu, với lại em không căm ghét ai hết. Vậy, một cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng bờ cõi. Tào Lao, em không phải Napoleon, em muốn thuốc trường sinh bất tử sao? Khủng quá, em không phải Tần Thủy Hoàng. Ngạn Luật thông minh vậy mà vẫn chưa đoán ra, anh có vẻ chán nản muốn bỏ cuộc. Trời ơi, sao mà khó quá vậy? Không lẽ thứ em muốn khó tìm như vậy? Sao, đừng nói với anh là em muốn cả hành tinh này là của mình đó nha. Tôi bật cười và cho một chút gợi ý, thứ em cần là một địa vị. Ngạn Luật mở to hai mắt, địa vị gì? Anh có thể thử nhưng anh không thể giúp em làm nữ hoàng của Vai Gia đâu nha. Không hiểu sao anh ấy lại nhắc tới Vai Gia vào lúc này, đó là một đất nước ở khá xa và tôi không mấy hiểu biết về nó. Nhưng dù sao thì tôi cũng lờ đi, cuộc thi đố vui này quá hấp dẫn, không nên lơi là. Em không cần thêm một vương quốc nào khác nữa. Tới đây thì anh ấy bí hoàn toàn. Ngạn Luật gãi đầu sồn sột, vẻ mặt thất bại thảm hại. Thôi rồi, anh xin thua. Em nói đi, cái địa vị gì mà quan trọng vậy? Góc chuyện audio.com. Tôi hít vào thật sâu, lấy hết can đảm mà thổ lộ. Đó là, em muốn làm Liêu phu nhân. Đáp án của câu đó ngấm vào đầu anh tương đối chậm chạp. Tôi đã chờ quá lâu để nói lên điều này nên có chờ thêm một chút cũng không sao. Chỉ hận cái đèn đường ngoài kia không đủ độ sáng để nhìn rõ khuôn mặt anh. Lúc đó, Ngạn Luật mãi im lặng, tôi vốn rất kiên nhẫn nhưng cũng bắt đầu thấy phập phồng, sự thật này khó chấp nhận tới vậy sao? Có cái luật nào đặt ra là tôi không có quyền yêu anh kia chứ? Sao Ly, anh không thể, chúng ta không thể. Cuối cùng thì anh ấy cũng lên tiếng. Giọng nói trầm hết mức, nhỏ hết mức, gần như chỉ nghe được hơi gió. Không thể, là hai từ tôi không muốn nghe nhất. Giờ đây tôi giống như một đứa con nít học đòi làm người lớn. Tôi mới 18, chưa phải là một con chim đủ lông đủ cảnh để tự bay lượn. Trong khi anh ấy đã 32, một người đàn ông trưởng thành chín chắn. Khoảng cách 14 tuổi đủ chia cắt chúng tôi thành hai thế hệ. Hơn nữa cuộc sống của hai người nằm ở hai thế giới khác nhau. Tôi chợt nhớ ra anh ấy cũng sắp sửa làm chồng của Dĩ Linh, sắp làm cha của đứa trẻ tôi gọi là cháu, làm sao tôi có thể đòi hỏi một tình yêu nam nữ từ ngạn luật được chứ? Đúng, như anh nói, không thể. Tôi làm sao mà lại đi yêu anh dễ kia chứ? Tình yêu như vậy sẽ bị người ta gọi là bệnh hoạn, xét về địa vị, hoàn cảnh, tuổi tác cũng như mọi phương diện khác chúng tôi đều không hợp nhau. Tuy biết vậy mà tôi vẫn không cách nào thoát ra được. Thử hỏi làm sao tôi không yêu cho được khi mà mọi thứ tôi có trong cuộc đời chỉ là một mình anh, từ một người cha, một người anh, một người thầy. Ngạn luật, giống như không khí cho tôi thở. Anh ấy luôn luôn vây quanh tôi, là chỗ, dựa mọi lúc mọi nơi. Anh ấy đóng vai tất cả người thân quan trọng trong cuộc đời tôi và vì vậy chỉ có một mình Ngạn Luật là người quan trọng nhất. Thế mà bây giờ anh muốn rời xa tôi, giống như nước không muốn ở cùng con cá. Tôi biết mình là đứa con gái ngu ngốc nhất vì tôi luôn có những mơ tưởng viễn vong, những đòi hỏi vô lý và những ước muốn không bao giờ thực hiện được. Không, chúng ta có thể. Chỉ cần em và anh trốn đi, ra nước ngoài hay đi đâu cũng được. Em không cần làm nữ hoàng. Em chỉ muốn là chính mình. Và em muốn mãi mãi bên cạnh anh. Ngạn Luật thẫn thờ, tôi có thể cảm nhận những cơ bắp cuồn cuộn đang gồng lên, cố ngăn lại cơn kích động. Rồi anh nâng thân mình lùi lại, lùi sát vào thành ghế bên kia. Tôi tự hỏi mình xấu xí như một con quái vật, hay điên khùng như một bệnh nhân tâm thần khiến anh muốn tránh xa. Sao Ly, em đang đùa đúng không? Anh không thích giỡn kiểu này. Tôi buồn bực lắc đầu. Em nói thật, em không giỡn. Anh vẫn chưa hiểu sao? Anh đừng có giả, ngu nữa. Em yêu anh, em nói là em yêu anh. Như vậy được chưa? Tiếng của tôi rất lớn, vọng đi khắp nhà. Nó làm đêm đen yên tĩnh cũng bị khuấy động. Tôi không ngờ mình lại có cách tỏ tình tàn bạo như vậy. Tôi chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa. Lúc nói rất oai hùng nhưng sau đó thì tôi thấy mình đang tuyệt vọng. Dù tôi có thể hiện tình yêu của mình mãnh liệt ra sao, câu trả lời vẫn mãi mãi là không thể. Nhưng tôi vẫn muốn nói ra, ít nhất thì sẽ thấy nhẹ nhõm. Tôi không hề hối tiếc vì đã yêu anh. Tình cảm đó vốn dĩ là hiển nhiên và Ngạn Luật xứng đáng được như vậy. Anh mở to hai mắt vẫn níu chặt vào thành ghế như sợ tôi sẽ cắn nếu anh ở quá gần. Vẻ mặt của anh là hãi hùng hay là ngạc nhiên hay là khiếp sợ? Góc chuyện audio.com. Dù là thế nào thì tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi chán nản gục mặt xuống đầu gối mà khóc, khóc hết sức nhiệt tình. Nếu là trong hoàng cung thì tôi sẽ không bao giờ được phép khóc. Con người ta trời sinh đã có đủ hỉ nộ ái ố, vì sao lại phải phủ nhận nó chứ? Thôi thì nhân cơ hội này khóc cho đã một phen, khóc cho mấy tháng trời bị lạc lõng trong cung điện, khóc cho cuộc sống tươi đẹp đã qua đi, khóc cho mối tình đầu giờ dàng không thể làm lại và sẵn tiện khóc luôn cho hết quãng đời cô đơn sắp tới. Chị thật là bi quan, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu một ai khác. Trong khi tôi ôm lấy mình mà tủi thân khóc thì một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi. Tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt thương hại của Ngạn Luật, nên kiên quyết không ngẩng đầu dậy. Thà cứ nhắm mắt lại, một mình rời xa thực tại vẫn hơn phải đứng nhìn nó. Nếu Ngạn Luật có âu yếm dỗ dành thì cũng chỉ là tình cảm của một người anh trai, có khi là một kẻ bề tôi lo lắng cho nữ chúa. Những thứ cảm xúc đó tôi không cần. Sao Ly, ngẩng mặt lên, nhìn anh này. Tiếng nói quen thuộc nghe quá gần, giống như một câu thần chú buộc. Tôi phải tuân mệnh, tôi úp mặt lên đầu gối, lắc đầu ngoài ngoài. Sao Ly, làm ơn đi, em khóc như vậy anh đau lòng lắm biết không? Là, đau lòng, sao, đau lòng là một biểu hiện của sự thương hại à? Tôi muốn hỏi như vậy nhưng không dám. Lỡ như câu trả lời là phải thì, sau nhiều lời dụ dỗ của anh tôi cũng thút thít rời mặt khỏi cái đầu. Gối, cả người tôi lúc này đang rút lên, co ro trên ghế. Ngạn Luật đã quỳ dưới sàn nhà từ lúc này, anh làm tôi liên tưởng tới một chú chó ngao to lớn, đang ngồi bên dưới, ngẩng đầu an ủi cô chủ. Từ khi nào vậy, sao Ly, em đã không còn là em gái của anh từ bao giờ? Anh ấy hỏi, không biết tôi có lầm không vì nghe giọng nói có chút ngọt ngào lẫn sự phấn khích. Tôi vừa thút thít vừa nói, không biết, chắc là trước cả khi em nhận ra. Ngạn Luật cười, nụ cười danh mãnh tôi rất yêu thích. Nó làm những đường nét trên mặt anh hoàn hảo hơn, khí chất thông minh sáng lạng hơn. Sao Ly, em làm anh muốn, bệnh, quá, đôi mắt ấy mơ màng nhìn tôi, giống như nhìn một làn xương không có thật. Em ghê tởm tới mức truyền dịch bệnh cho anh sao? Tôi chua xót hỏi, thả hai đôi chân xuống đất để nó không làm vật cản giữa chúng tôi. Đúng vậy, bệnh của anh chắc không có vaccine nào phòng ngừa được rồi. Sau khi nói xong, Ngạn Luật vươn người tới để hôn tôi. Ồ phải, là hôn, đó, chữ này chạy xẹt qua tâm trí tôi khá nhanh, đơn giản vì tôi đã một lần có kinh nghiệm về nó. Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt, trong hoàn cảnh này mà anh làm như vậy phải chăng muốn tôi hiểu lầm? Tôi sẽ tin là Ngạn Luật cũng yêu mình mất thôi. Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng muốn mình hiểu lầm một phen. Nụ hôn thứ hai trong cuộc đời tôi khác xa với cái đầu. Lần đó tôi nhớ mình ở vào thế bị động, bị anh ấy đè đầu ra sau mà ngấu nghiến, hoàn toàn nằm trong vòng áp đảo. Còn bây giờ tôi không phải ngửa mặt lên mà là cúi mặt xuống, Ngạn Luật quỳ bên dưới, dướn người chờ sự ủng hộ của tôi. Anh ấy giống như một nô lệ sẵn sàng phục vụ, tôi thấy mình có mọi quyền hành, trong tay tôi thấy mình nắm bắt và sở hữu anh. Cảm giác rất tuyệt, này, đừng bắt anh đợi dài cổ vậy chứ, kỹ năng lần trước anh luyện cho em bay đi đâu rồi? Ngạn Luật thì thầm, môi anh đang chạm vào môi tôi và trao mọi sự điều khiển cho tôi. Một bản năng nằm sâu bên trong người trỗi dậy, tôi vồ lấy anh ấy, giống như con mèo tóm gọn chú chuột. Góc chuyện audio.com. Bây giờ tôi là một ả dâm nữ có hạng, thật khó mà diễn tả cảm xúc của tôi khi đó. Tất cả nên gói gọn trong một chữ, muốn, muốn cái gì ấy nhỉ? Hãy thử tưởng tượng bạn đang ở trong một không gian tối om và một người khác phái đang sát bên bạn, gần tới nổi bạn. Nghe được tiếng thở phập phồng, nhịp tim thình thịch, đặc biệt là bạn, phải yêu người ấy thiết tha. Bạn sẽ muốn cái gì vào lúc đó? Tôi không biết bạn muốn cái gì. Chuyện đó còn tùy thuộc vào độ trong sáng của mỗi người. Nhưng xin thưa, đầu óc tôi đen xì. Tôi muốn anh ấy, muốn tất tần tật những gì là của anh ấy. Muốn mình hòa hợp vào anh, muốn cơ thể chúng tôi là một, là của nhau. Nụ hôn dài mãi chẳng có điểm dừng vì tôi không thể nhớ nổi phải dừng lại như thế nào. Tôi là người bắt đầu nhưng không biết kết thúc, có bị ngạt thở cũng không biết buông ra làm sao. Cuối cùng, người cứu tôi khỏi cái chết thiếu oxy là Ngạn Luật. Tôi thở hồng hộc như vừa được vớt lên từ dưới nước, lúc đó tôi cũng kịp nhận ra vị cứu tim của tôi không được bình thường. Ngạn Luật kéo ghì tôi vào anh, ngồi ở bên dưới, anh hơi gặp khó khăn khi hôn môi nhưng chắc chắn vô cùng thuận lợi với những kiểu ve vãn khác. Anh ấy úp mặt vào ngực tôi, làm cái gì đó mà tôi phải bật cười vì nhột, rõ biến thái, GTLT, hai má tôi đỏ ửng dù không nhìn thấy trong bóng tối. Sự thân mật này làm tôi ngượng nghịu nhưng tôi vẫn rất thích. Vòng tay ôm lấy mái đầu bù xù của anh, tôi hy vọng có thể kiềm hãm bờ môi không biết an phận của Ngạn Luật. Anh ấy giống như đứa trẻ nghịch ngợm trong lòng tôi, và tôi chắc chắn không đủ uy quyền để dạy dỗ nó. Ngạn Luật không để tôi làm anh bí thờ, anh ấy chộp lấy cánh tay tôi, và kéo nó xuống, cũng như lôi tuột thân người tôi khỏi cái ghế. Tôi bị mất đi thế thượng phong, giờ lại thấp hơn anh rồi. Lại thành kẻ bị động, tôi chỉ biết hờn dỗi trách, sự phục đùng của anh chỉ tới đó thôi sao? Ngạn Luật cười, gian tà hết chỗ nói. Chấp nhận đi, vì em đã nói yêu anh trước, sau đó thì tôi bị làm thịt, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là lời nói lúc nãy của anh ấy. Ngạn Luật nói vậy. Có phải ý anh là, anh sẽ nói yêu em sao? Ngạn Luật dừng lại, anh rời khỏi cái cổ mong manh của tôi. Sao Ly, em thiếu nhạy cảm trầm trọng đó. Điều này còn phải nói sao? Anh như vậy còn phải trả lời sao? Tôi thắc mắc cái cụm từ, anh như vậy là như thế nào? Tôi, nhìn lại mình, nhìn lại Ngạn Luật, chúng tôi đang làm chuyện gì vậy nè? Ngạn Luật thở dài cố kiên nhẫn trước cái đầu hoạt động như rùa bò của tôi. Dưới ánh sáng mù mờ tôi phát hiện cái áo thun của anh bị ném vào góc ghế, làn da màu đồng bó chặt những bắp cơ cứng như đá. Tôi đang ngồi trong lòng anh, tay đặt trên làn da đó. À, ơ, sao lại, tôi chẳng nói được cái gì ra hồn. Những từ ngữ vô nghĩa vụng về làm sự kiên nhẫn của Ngạn Luật bị phá sản. Anh rút đầu vào cổ tôi một lần nữa, giọng nói khàn khàn đầy đe dọa. Hãy nhớ anh là một diễn viên đa năng. Anh từng đóng nhiều vai trong cuộc đời em phải không? Anh nghĩ mình đủ tài để diễn tất cả các vai, như là một người tình chẳng hạn. Cái đó dễ lắm, vì anh luôn luôn sẵn sàng, chỉ cần một chút xúc tác, như đôi mắt em bây giờ vậy. Lúc đó tôi không hiểu lắm nhưng vài năm sau Ngạn Luật đã nói với tôi rằng đôi mắt tôi thường giống như loài thủy yêu, nó thường đánh gục bức tường nhẫn nại của anh, tạo ra thứ phép màu buộc anh phải góc chuyện audio.com, làm những chuyện xấu xa tựa như cắn vào cổ tôi hay biến quần áo tôi thành mớ mớ vải vụn hoặc quăng tôi xuống giường như một con gấu. Bông, rõ ràng là anh đang đùng đầy trách nhiệm, đổ hết tội lỗi cho tôi, mà không chịu công nhận bản chất đen tối của anh ta, chấm, mà thôi, đó là cuộc tranh cãi diễn ra mấy năm sau đó. chuyện tế nhị như vậy mà tôi cũng nói ra tình bơ chứng tỏ mặt tôi trai. Hơn cả bàn ủi rồi. Nếu muốn biết rõ thì các bạn cứ chờ đọc phần ngoại truyện ha. Ngạn luật bây giờ hoàn toàn là ngạn luật mà tôi biết. Cơ thể anh quen thuộc vô cùng. Anh ấy làm tôi điên đảo. Với một chút ý thức còn sót lại tôi đã nói một điều mà về sau tôi vô cùng hài lòng về. Quyết định này, N, ngạn, luật, em, thích cái giường hơn, sàn nhà rất lạnh, cách chương.